Vạn Yêu Chi Tổ, chương 157, Thượng Cổ Yêu Tu, góc truyện audio.com, sắp đặt ngũ hành trận xong, Đế Thích Thiên cũng không ngại bẩn, lấy tay quét qua vài cái, đất đá dưới chân liền sạch sẽ bóng loáng, rồi liền ngồi xuống đất, ngao, trong miệng thấp giọng rít gào một tiếng, lông đen trên người cuồn cuộn trào ra không ngừng, nháy mắt tràn ngập động phủ, huyền nguyệt luyện hình thuật. Huyền âm lực tán đi, thân thể hắn bắt đầu biến hóa, đầu tiên là đầu, liền hóa thành một cái đầu hổ cực đại, rồi đến thân thể, chỉ trong chớp mắt, từ hình người một lần nữa trở về thân thú, cải biến kinh mạch chỉ có thể lấy thân thể yêu thú tiến hành. Hơn nữa, ở dạng người cũng không phải là do chân chính biến hóa mà ra, mà nhờ bí pháp mạnh mẽ thay đổi. Cho nên lần cải biến kinh mạch này càng không thể lấy nhân thân để tiến hành. Nhất thời, tự nhìn đến, trong động phủ xuất hiện một con hổ to lớn vô cùng. Uy phong lẫm lẫm, nằm sấp, ánh mắt sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Yêu khí nồng đậm luân chuyển xung quanh. Một thân hung mãnh khí thế, người bình thường đứng trước mặt hắn cũng đủ ba hồn bảy vía hết thảy xuất khiếu tan biến. Yêu nguyên của ta cũng đã tích đủ. Đạt tới yêu thú sơ kỳ đỉnh phong, nếu không cải mạch, sẽ trì hoãn tu luyện về sau. Lần đầu tiên cải yêu mạch này càng thêm trọng yếu, khiến tâm tạng và yêu phủ chủ mạch đều thông thoáng. Yêu mạch càng mạnh, nền tảng tương lai sẽ càng cao. Đế Thích Thiên nhớ tới những thứ về yêu mạch được miêu tả từ trong huyết mạch truyền thừa. Hắn tuy không có pháp quyết tu yêu tốt, bất quá, đối với những việc cần làm ở cảnh giới tiếp theo. Trong truyền thừa hổ khiếu công đều có nhắc tới, có thể nói, tao ngộ lần đó ở hổ khâu sơn mạch đã được huyết mạch truyền thừa đối với hắn có ảnh hưởng lớn vô cùng. Không có lần truyền thừa đó, hắn trăm ngàn lần cũng không được như ngày hôm nay. Những yêu tộc khác khi tu luyện tới yêu thú đỉnh phong có thể cải mạch hay không? Hắn cũng không rõ ràng, sự tình bí ẩn như vậy, hắn cũng chưa từng hỏi qua những yêu tộc khác. Bất quá, trong huyết mạch truyền thừa, trọng tổ yêu mạch trở thành một bước trọng yếu, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Tu yêu, ba cảnh giới đầu, từ linh thú mãi cho đến yêu thú, toàn bộ đều chỉ là đánh ra một cái căn cơ. Trong quá trình này, căn cơ càng vững, thành tựu tương lai sẽ càng lớn, tích góp nội tình từng chút một, từng tí đánh sâu vào cảnh giới cao hơn. Cho nên, mặc kệ hắn có đi trên con đường này không, hắn cũng không quản, hắn đã một lòng định ra, sẽ dựa vào huyết mạch truyền thừa chỉ dẫn để tiến hành tu luyện. Nếu không, đi nhầm một bước, càng về sau sẽ từng bước sai liên tiếp, hắn không muốn con đường tu luyện của mình đi vào ngõ cụt. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không biết, yêu thú truyền thừa, đại bộ phận đều đã muốn biến mất theo năm tháng dài đằng đẵng. Pháp quyết của thượng cổ yêu tu, rất ít khi được truyền lưu, rất nhiều yêu thú, đi đến bước cuối cùng này, bởi vì không có công pháp, không có chỉ dẫn chính thống, không có cơ hội đi tới bước cải tạo kinh mạch này. Chúng như trước chỉ biết cứ thế mà tu, cứ thế mà tiến, thẳng đến khi đạt tới yêu thú đỉnh phong, liền trải qua biến hình kiếp, kinh mạch trong cơ thể tự nhiên trở thành giống như nhân loại. Về sau cứ dựa vào kinh mạch trong cơ thể tiến hành tu luyện như nhân loại. Tốc độ tăng gấp 10 gấp trăm lần, cho nên yêu tộc bình thường đều coi chuyện biến hình là đại sự. Quan trọng vô cùng, cứ như vậy, trong hệ thống yêu tu liền chia làm hai con đường bất đồng. Một loại là biến hình khiến minh mạch như nhân loại, loại kia chính là như Đế Thích Thiên chuẩn bị làm, cải tổ kinh mạch, từ đó, chia làm hai loại yêu tu. Một loại là chủ lưu hiện nay, chính thống yêu tu, loại kia là như Đế Thích Thiên, có thể xưng là thượng cổ yêu tu. Đương nhiên, hiện tại Đế Thích Thiên không hề biết điều này. Sau khi trở về bản thể, Đế Thích Thiên ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ, tái tạo lại kinh mạch, bước đầu tiên chính là đem kinh mạch ban đầu đánh nát. Sau đó dựa vào yêu lực, lấy bí pháp một lần nữa đắp nặn ra kinh mạch mới. Thành hay bại, chính ngay tại lúc này, cắn răng một cái, hai mắt hổ rất nhanh khép kín đứng lên, ngưng thần vận công, trong yêu phủ, luyện yêu đỉnh bắt đầu xoay vòng với một tốc độ cố định. một vòng rồi lại một vòng. Một cỗ lực lượng thôn phế tràn ngập toàn thân, đem thiên địa linh khí từ phía hấp vào cơ thể, đưa vào trong đỉnh, linh khí bị thôn phệ, đi vào trong yêu phủ, trải qua sự rèn luyện của yêu đỉnh, đảo mắt liền hóa thành một giọt yêu dịch, rơi vào trong đỉnh, khiến cho tu vi hắn chậm rãi hướng đỉnh phong mà tiến tới. Cải mạch là thứ hắn vốn chưa bao giờ thử qua, không thể không cẩn thận, cho nên, tâm trí liền tập trung chăm chú vào đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt một cái, ba canh giờ liền lặng lẽ trôi qua. Nhìn đến trong đỉnh, chất lỏng tối đen như mực đã đạt đến một phần ba đỉnh. Toàn thân, tinh khí thần đã ước đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hảo, có thể bắt đầu, Đế Thích Thiên hít sâu một hơi. Tâm thần kiên định vô cùng, tâm niệm liền động, nhất thời, trong yêu phủ, luyện yêu đỉnh kịch liệt rung động. Tiếp đó, lấy một tốc độ bất khả tư nghị xoay tròn, bay lên oanh tiếp oanh. Yêu nguyên lực đỉnh phong nhanh chóng xoáy trong, phóng ra vô cùng cuồng bạo, như một cỗ cuồng phong, cuồn cuộn như thiên hà, lao ra yêu phủ, thoát khỏi tâm tạng, đảo mắt xuyên suốt kinh mạch. Hừ, một tiếng rên rỉ thống khổ từ mũi Đế Thích Thiên phát ra. Đau nhức như thủy triều kéo đến, hướng đến từng nhánh kinh mạch phát ra, cơn đau khủng khiếp như vậy, người thường không thể chịu nổi. Ngay cả Đế Thích Thiên cũng không thể ức chế, nhịn không được mà phát ra âm thanh thống khổ, tương, không thể ức chế đau đớn, yêu nguyên không còn bộ dáng nhu hòa vốn có, hiện tại như một thanh binh khí sắc bén vô cùng, đem kinh mạch hắn từ đầu tới đuôi, từng tấc phá hủy, không sai, chính là hủy diệt, đập nát hoàn toàn tấc này tới tấc khác, từng nhánh kinh mạch bị đập nát, hóa thành vô số toái bọt. Bị yêu nguyên vây lấy, tiếp tục hướng phía trước phóng đến, cứ đến chỗ nào, kinh mạch liền bị phá nát ở đó. Tiếp đó, cùng nhau cuộn vào trong yêu nguyên, kinh mạch trong cơ thể, là nơi khí huyết vận hành, có thể nói kinh mạch cùng huyết nhục liền nhau một khối. Liên tiếp từng tấc kinh mạch đứt khúc, không ngừng dập nát, đó là loại thống khổ cỡ nào. Tưởng tượng một chút liền hiểu được, giống như trong thế tục. Giang hồ có lưu truyền, nếu muốn phế võ công một liền, thì đầu tiên là phá đan điền, nhì là hủy kinh mạch, bởi vì kinh mạch bị đoạn, chẳng khác gì có công lực mà không thể vận chuyển, trực tiếp biến thành một phế nhân trói gà không chặt, có thể thấy được, kinh mạch trọng yếu ra sao? Nay, Đế Thích Thiên lại từng tấc một đem kinh mạch đánh gãy nát. Hành động như vậy, nếu truyền ra chính là kinh hãi thế tục. Dù là nhân vật tài cao gan lớn, cũng không nhất định có thể hạ quyết tâm làm được như vậy. Phá phá phá, hôm nay ta sẽ đánh vỡ kinh mạch, xây dựng yêu mạch, dù cho đau đớn ra sao. Há có thể ngăn cản tín niệm của ta, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu thoát ra từ khắp các lỗ chân lông của Đế Thích Thiên. Rơi xuống như mưa, nháy mắt thấm xuống phiến đất bên dưới, than hình rung động không ngừng. Hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm mư nhưng càng thống khổ. Hắn càng kiên định, kiên trì không từ bỏ mục tiêu xây dựng lại yêu mạch. Bước đầu tiên toái mạch ước chừng rằng con nửa canh giờ. Sau khi mạch từ đầu tới đuôi hoàn toàn bị yêu nguyên nghiền nát. Đế Thích Thiên trong lòng không chút do dự, gào to nói, thu, kinh mạch bị đập nát, hóa thành mảnh nhỏ, toàn bộ bị yêu nguyên vây bên trong. Tâm niệm vừa động, cổ yêu nguyên này lập tức đánh thẳng về phía trước, lần nữa vọt vào trong trái tim, tiến vào trong yêu phủ chính là căn bản của yêu tu, tất nhiên là huyền diệu phi thường, giống như hình thành đan điền ở tu tiên giả, yêu nguyên vừa tiến vào, lập tức, luyện yêu đỉnh trong yêu phủ tản mát ra một cỗ lực lượng thôn phệ đặc thù. Yêu nguyên tiến vào liền hóa thành yêu dịch, mà trên đỉnh, vô số kinh mạch bị đập nát lại đang huyền phù, kinh mạch trong suốt như ngọc, vỡ thành một khối khối, giống như là bột ngọc, luyện yêu đỉnh, rèn luyện kinh mạch cho ta, hòa thành một thể, luyện yêu đỉnh màu xanh ngọc kịch liệt run lên, trong đỉnh, một đoàn hỏa diễm màu đen bỗng nhiên xuất hiện, hỏa diễm nhảy lên, tản mát ra yêu dị hơi thở, đây chính là yêu hỏa trong cơ thể Đế Thích Thiên, tu tiên giả đạt tới trúc cơ kỳ. Có thể phát ra chan hỏa, thứ này không phải rất mạnh, cũng không phải tam muội chân hỏa của cường giả Nguyên Anh. Nhưng hoàn toàn có thể sử dụng để luyện khí luyện đan. Đồ đạc thế tộc, một mồi lửa liền bị hủy. Mà yêu tộc, đạt tới yêu thú cảnh cũng có yêu hòa. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể sinh ra. Cái này phải dựa vào căn cơ. Tư chất, đế thích thiên cô thể mở ra thiên phẩm yêu phủ. Muốn phát ra yêu hòa, chắc chắn không thành vấn đề. Yêu hòa trong đỉnh bắt đầu rèn luyện vô số kinh mạch bị đập nát. Dưới sự rèn luyện của yêu hòa, không bao lâu, những mảnh kích mạch liền xảy ra biến hóa. Chúng bị hòa tan một cách quỷ bí, hóa thành từng tí chất lỏng xanh ngọc, chậm rãi, lại là nửa giờ đi qua. Kinh mạch cũng không khó luyện. Trong khoảng thời gian này, điều chỉnh kinh mạch, dưới sự rèn luyện của yêu hòa toàn bộ liền dung hợp một chỗ. Biến thành một đoàn ngọc dịch trong suốt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Ai cũng không tin tưởng ngọc dịch này là do kinh mạch hình thành. Toái mạch, phá hủy kinh mạch, là bước đầu tiên. Thối mạch, tôi luyện kinh mạch, là bước thứ hai. Trong ba bước lại là bước mấu chốt nhất. Cách chương.